Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, đánh lén. Cầu vé tháng, bảo cá cảng, đây là Sâm Bảo Vương quốc tại Tân Đại Lục tam đại bến cảng nhất. Hàng năm đều có đại lượng đi xa thuyền buồm lui tới, chở đầy lấy vô số hy vọng. Tại bến cảng phụ cận, có vương quốc khai thác an toàn nhất thuộc địa, sở hữu không an toàn nhân tố đều bị thanh trừ, khiến bản địa chỉ an quan đám người nhiệm vụ sâu sắc giảm bớt không ít. Đặc biệt là tại hạch tâm khu, nếu như bỏ qua mất tít mãi bên ngoài cảnh giới tuyến cùng một hàng kia dãy thổ dân đầu người, nhìn lên cùng Sâm Bảo Vương quốc phổ thông thành thị cũng không có cái gì khác nhau. Take me, Miller ăn mặc thân sĩ lễ phục, đi ra dinh thự của tự mình, lên một cỗ tư nhân xe ngựa. Lão gia, xin hỏi đi nơi nào? Phu xe ngựa cung kính hỏi, dò xét cửa hàng, thuận tiện đi Miller trang viên. Take me nhìn lên khoảng 40 tuổi, râu quai nón, con người đen kịt, cả người khí chất hiển lộ có chút thần bí mà thâm thúy. Với tư cách là Miller gia tộc tại bảo cá cảng người đại lý, hắn trưởng quản lấy Miller gia tộc ở vào bến cảng ngũ gia cửa hàng, 6 vị trí nhà kho, còn có một tòa nhà xưởng, là một bút rất lớn đầu tư. Với tư cách là người quản lý, tuy vô pháp tự do sử dụng khoản này tài sản, nhưng có thể từ hàng năm lợi nhuận bên trong chia hoa hồng, cũng là một bút con số khổng lồ. Lúc này, ngồi ở trên xe ngựa Tích Mi, vẫn còn không ngừng tính toán. Ta đã lấy được thuật sĩ chi tháp, tầng thứ tư bậc thang sở hữu chi thức. Cũng xác nhận hoàn toàn thừa nhận hắc thiết rèn luyện. Đợi đến tích lũy đầy đủ công huân, đều có thể hướng gia tộc xin tài nguyên. Thử đột phá, trật tự chi ngân, giai đoạn cũng chỉ có leo lên thượng đẳng tứ giai bậc thang mới toán thần bí trong thế giới, nửa cao tầng. Tại địa vị trong gia tộc cũng có thể đạt được nhất định đề thăng. Vừa vặn, gần nhất liền có một cái nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía bộ ngực mình. Tại nơi này, trả lại đút lấy một phần hôm nay mới vừa từ xưa cũ đại lục phát tới kịch liệt thư tín. Tuy mang theo như vậy cơ mật, nhưng Tech Mi còn là cùng bình thường đồng dạng tuần tra cửa hàng cùng nhà xưởng, cái này mới khiến phu xe ngựa đưa hắn đưa đến bến cảng bên cạnh một chỗ trang viên. Trang viên bốn phía thiết lập cảnh giới tuyến, dắt các loại dị tộc nhân đầu càng nhiều. Chúng phần lớn hong gió, thu nhỏ lại, giống như một xuyến xuyến đen xì trái cây. Chỉ bất quá bất luận phu xe ngựa, còn là Tech Mi, đều đối với cái này tập mãi thành thói quen. Take Me tiến nhập trang viên, bị mời được phòng khách, nơi này đã có một nam tử sĩ tụ hội, hơn 10 vị thân sĩ hoặc đứng, có tại nhấm nháp rượu nho, có thì là tại chia sẻ xì gà. Bọn họ đều là Miller gia tộc thành viên, cũng là siêu phàm giả. Chư vị, Take Me hắng giọng một cái, đem trong lòng thư tín rút xuất ra, gia tộc tới kịch liệt thư tín. Chúng ta có nhiệm vụ, mọi người trước nhìn một cái đi. Hắn đem trong tay thư tín đưa cho bên cạnh một vị kim sắc tóc nam tử trẻ tuổi. Nam tử tiếp nhận nhìn thoáng qua, nguyên bản bất cần đời biểu tình trong chớp mắt trở nên nghiêm túc, vội vàng xem hết, đưa cho vị kế tiếp. Đợi đến tất cả mọi người sau khi xem, trong phòng khách nguyên bản buông lỏng bầu không khí chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Tranh đoạt một cái bí cảnh quyền chủ đạo sao? Một người siêu phàm giả thì thào lên tiếng. Thế nhưng, vị kia Ferdinand River, Columbus chiếm hữu vương quốc, khai thác chứng minh. Tại phát hiện bí cảnh, lại lập tức báo cáo, đem bí cảnh thuộc sở hữu quyền lấy được trong tay. Cái này không quan hệ. Gia tộc đã thu mua đến lúc trước hắn giúp đỡ đám người đại bộ phận cổ quyền. Ở phương diện này, chúng ta chiếm giữ ưu thế. Take Me đạo tuy Roland gia tộc kia phần cổ quyền chứng thực sách cuối cùng vẫn là ném đi, nhưng không quan hệ, giao dịch lúc trước đã hoàn thành, chỉ cần đi vương quốc công chứng vị trí bổ sung đều có thể. Loại này cổ quyền thay đổi, người khác đơn giản trộm cướp không đi. Chân chính khiến Miller gia tộc tức giận, còn là vị kia, sa đọa giả. Không biết từ hai vị Miller trong đầu, đào được cái gì bí ẩn tin tức. Nếu như là như vậy, vậy không có vấn đề. Vị thứ nhất tiếp nhận thư tín người trẻ tuổi khẽ cười một tiếng. Nếu như vị kia phép đi năng dám phản kháng, liền trực tiếp tiêu diệt hắn. Tân đại lục ở bên trên chết cá nhân, thật sự quá bình thường. Nếu như là lúc trước, phép đi năng đã chết cũng vô dụng. Bí cảnh quyền sở hữu đại bộ phận hội chuyển rơi xuống Roland gia tộc trên tay. Bất quá bây giờ, liền không có có vấn đề gì. Ta lập lại một lần, gia tộc rất xem trọng bí cảnh. Chúng ta chỉ là trong kế hoạch một bộ phận, phối hợp tiến hành một ít phụ trợ kế hoạch là được rồi. Gia tộc đến lúc đó sẽ phái ra chân chính đại nhân vật đến đây chủ trì. Take me thở sâu, trong lòng của hắn có chút kích động. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, đại khái hắn đều có thể tấn chức. Trật tự chi ngân, sắc trời dần dần trở nên đen kịt. Hưởng dụng quá muộn tiệc. Cùng các vị siêu phàm giả đầy đủ giao lưu hết cảm tình, Tech Mi mang trên mặt hai luồng đống đỏ. Đi ra trang viên, ngồi trên xe ngựa của mình. Về ra, cứ việc có chút men say dâng lên, nhưng Tech Mi vẫn là hết sức thanh tỉnh địa phân phó. Cùng với phu xe ngựa roi ra thanh âm, bánh xe cuồn cuộn, chạy ra trang viên. Tech Mi nhắm mắt lại, cảm giác trên xe ngựa ghế mềm là như thế thoải mái. Để cho hắn gần như nghĩ cứ như vậy ngủ một giấc. Nhưng hắn dù sao cũng là siêu phàm giả, trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, một lần liền từ ác mộng bên trong thoát khỏi xuất ra. Biểu tình biến đổi, trên người mạch máu nổ lên, cả người đều tựa hồ bành trướng vài phần, tràn ngập bạo ngược khí tức. Huyết mạch thuật sĩ, cuồng hóa, tuy tương đồng, thối hỏa hắc thiết, đẳng cấp, đồng dạng là thuật sĩ chi tháp tầng thứ 3 bậc thang. Nhưng hắn cũng không đạt được phương tiên loại kia, thao túng huyết dịch, năng lực, mà là tác dụng tại bản thân, cuồng hóa. Điều này có thể để cho hắn kích hoạt viễn cổ huyết mạch, đạt được nhất định tăng thêm, đồng thời miễn dịch rất nhiều mặt trái trạng thái tinh thần. 3. Hắn đụng nát thùng xe vách tường, một cái cuồn cuộn nhảy ra ngoài. Nơi này không phải là bến cảng. Cảnh tượng xung quanh khiến Tech Mi minh bạch mình đã trúng cạm bẫy. Xe ngựa của hắn phu trong lúc vô tình bị đổi. Nghĩ tới đây, hắn chảo trên cổ một mai cái còi trang trí, đưa đến bên miệng, muốn hung hăng gợi lên. Đúng lúc này, vị kia phu xe ngựa toàn thân khớp xương nổ vang, bắp chân đạp một cái, đạn pháo lao đến. Không chỉ như thế, đối phương tại bay nhào đồng thời, tay phải một chảo, Tech Mi cũng cảm giác trái tim đau xót, gần như toàn thân cũng không còn khí lực, không thể không bỏ qua huyết gió. Huyết sáu động tác, thuật sĩ, đối phương cũng là huyết mạch thuật sĩ. Tech Mi đã hiểu cái gì? Sau một khắc, liền thấy được một cái tản ra sắt thép màu sắc nắm tay đi tới trước mặt mình. Phanh, hắn xương mũi tiên phong phá toái, chợt một con mắt trâu đều bùng nổ, đầu bộ ngũ quan lõm, thi thể hướng về sau bay ra. Lấy ta thực lực hôm nay, tiêu diệt một cái chỉ là thối hỏa hắc thiết, còn là mai phục đánh lén, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Tiên thở dài một tiếng, đáng tiếc, không phải là tại bí cảnh. Bằng không một đạo kiếm khí liền lấy cái mạng nhỏ của hắn. Lúc này không do dự, nhanh chóng lục soát thi, lại vận dụng linh hồn xuất khiếu năng lực mang đi Tech Mi linh thể, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.